Các bạn đang nghe chuyện audio Đình Chu, tác giả Cầu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV. Tập 239. Không còn nhiều thời gian, vụ hóa thì tốn 4 thức tỉnh hoàn toàn, cần nhờ vào 18 linh hồn trên vụ hóa đài. Vụ hóa đài là lý do vụ hóa thiền tôn luôn sống từ thái cổ đến bây giờ. Vì mỗi thời đại sẽ có linh hồn một đám nhân kiệt bị vụ hóa thiên tôn dùng thành chất bổ kéo dài mạng sống cho hắn. Đương nhiên một trần áp vụ hóa thiên tôn lần nữa phải dựa vào vụ hóa đài. Ta nên làm sao? Phong Phí Vân siết chặt vụ hóa đài, nhìn 18 linh hồn nhảy nhót bên trên. Những linh hồn rất nôn nóng muốn lao ra ngoài. Phật Tam Tử im lặng thật lâu sau nói: Giết hết linh hồn trên vụ hóa đài, phòng vụ hóa thiên tôn vào vụ hóa đài. Phong Phí Vân ngước đầu lên: Giết hết linh hồn trong vụ hóa đài, vậy chẳng phải mọi người đều chết? Tiền bối cũng... Phật Tam Tử nói: Con người luôn sẽ chết, huống chi là những kẻ phạm sai như chúng ta. Chết là chuộc tội. Phong Phí Vân nghĩ đến Long La Phù, hỏi: Không còn cách nào khác sao? Phật Tam Tử lắc đầu nói: Lão Tăng sắp không trấn áp vụ hóa thiên tôn được nữa. Nếu để vụ hóa thiên tôn xuất thế, hấp thu 18 linh hồn trên vụ hóa đài, thì mọi người sẽ bị vụ hóa thiên tôn nô dịch. Chuyện này đau khổ hơn là chết. Tâm trí Phong Phí Vân kiên cường, hắn không do dự nữa. Phong Phí Vân cắn chặt răng, đành hy vọng thần thai sẽ bảo vệ Long La Phù. Giờ không còn cách nào. Nhưng người Phật Tam Tử run bần bật. Còn người bên trái nằm trung tâm nứt ra một cái khe đỏ máu. Một bàn tay ma thò ra từ con người, dội hướng Phong Phí Vân, muốn bắt lấy vụ hóa đài. Vụ hóa thiền tôn bị Phật Tam Tử phong vào thế giới thứ tư trong con người. Giờ vụ hóa thiền tôn sắp phá phong bay ra khỏi thế giới thứ tư. Khi thế mãnh liệt ập vào Phong Phí Vân, chỉ một bàn tay gần như đóng đinh hắn. Phong Phí Vân triệu yêu hoàng kiếm ra, chém một thanh trên kiếm, đánh vào kẽ tay mà tóe lửa. Hùng bình thái cổ sắc bén, không thể chém nát tay mà. Khí yêu ma trên yêu hoàng kiếm và ma khí từ bàn tay ma đấu kịch liệt, vang một chuỗi tiếng nổ đi đùng. Phật Tam Tử, người trấn ta nhiều năm, bây giờ bản tôn muốn phá phòng ấn chùi ra. Ngày bản tôn xuất thế cũng là lúc người phải chết. Trong con người bên trái Phật Tam Tử phát ra tiếng cười dài, lực lượng bên trong càng khổng lồ hơn. Ma khí dâng lên, xé nát khung trời. Số phận, đều là số phận. Cơ thể Phật Tam Tử nứt ra, vết dạn dày đặc như mạng nhện. Bù một tiếng, Phật thần nát thành mấy mảnh nhỏ màu vàng, bay đi bốn phương tám hướng, biến mất trong thiên địa. Kim thần của Phật Tam Tử tan vỡ, cả xà hóa thành bụi trần, cơ thể tan vỡ thành hàng ức mảnh. Một đoàn sương mù đỏ rực lơ lửng trong không trung, tái tạo hình người, ngưng tụ thể thiên tôn, những người khổng lồ hỗn độn đang đắp nặn. Phong Phí Vân biến sắc mặt nói: Tiền bối. Không ngờ vẫn muộn một bước, vụ hóa thiên tôn xuất thế, Phật Tam Tử chết. Lực lượng của vụ hóa thiên tôn quá cường đại, không chỉ đánh nát tinh thần của Phật Tam Tử, càng đánh nát ba tầng thế giới. Những thánh linh vực ngoại, người chết ma sơn, Phong Phí Vân đều bị lực lượng này oanh kích ra ngoài, như vũ trụ bị gió thần thổi bay, cơ thể nhẹ hẫng tựa hạt cát. Vụ hóa thiên tôn thành công tái tạo, bước tới trước mặt của Luân giáo chủ. Vụ hóa thiên tôn nhìn của Luân giáo chủ: Chẳng phải người nói cùng ngành bản thiên tôn đến phạm diệt giáo, vậy bây giờ bản thiên tôn sẽ đưa ngươi trở lại. Của Luân giáo chủ biến sắc mặt thụt lùi, người dựng cháy vô số lửa thánh linh, bộc phát ra một kích mạnh nhất. Của Luân giáo chủ hùa thần trượng đánh vào vụ hóa thiên tôn. Thời không chi thần. Thần trượng va chạm hư không, đánh ra gợn sóng. Thời gian và không gian tan vỡ, những mảnh nhỏ hóa thành dòng lũ, oanh kích vào vụ hóa thiên tôn. Vụ hóa thiên tôn khẽ thở dài: Đây là trình độ giáo chủ phản diệt giáo bây giờ hay sao?

Vũ Hóa Thiên Tôn nhìn Phong Phi Vân, phát ra tiếng gầm xé trời. Muốn dùng thánh thai của bản thân luyện hóa Vũ Hóa Đài? Người đang tìm chết, tự tắc nghiệt phược, sẽ chết không có chỗ chôn. Phật Tam Tử nói. Đúng vậy, hắn đang tự tắc nghiệt phược. Nhưng ta tin, chắc chắn hắn có thể phá kén hóa bướm. Phong Phi Vân cũng tu luyện Kim Tam Kinh. Sau khi thành thánh, đã đến Kim Tam Kinh đệ ngũ trọng, đã đại thừa bước thành tam đồ thứ năm. Phong Phi Vân chém mình một đao, phong vụ hóa đài vào người là phun tơ tanh kiệt. Để mình vào thế vạn kiếp bất phục rồi mới phá kén ra, đến cảnh giới cao hơn. Muốn phá kén hóa bướm? Muốn luyện hóa vụ hóa đài của ta? Vậy ta sẽ cho hắn vạn kiếp bất phục ngay bây giờ. Vụ hóa thiên tôn liên tục chém ra hàng vạn lực lượng thành vô số thiên hà, ngừng tụ ra cái lưới to để lùi Phật Tam Tử. Vụ hóa thiên tôn đáp xuống chỗ Phong Phi Vân ngồi khoanh chân, ánh sáng mà chói lòa, đôi mắt như trời trăng. Vụ hóa thiên tôn vỗ trường như người khổng lồ, đập nát con kiến. Mạo thành thật bay đến trên đầu vụ hóa thiên tôn, sờ gáy gã. Ngủ đi, ngủ đi. Trong đầu vụ hóa thiên tôn bắn ra vô số sấm sét, thổ cỡ thùng nước, chém Mạo thành thật người bốc khói, miệng hộc máu. Mạo thành thật té dưới đất hấp hối, miệng còn phun tia chớp. Trí tuệ thánh linh của bản thiên tôn đã vượt qua phàm tục, có thể so sánh với thiên côn. Một thánh tử quả bình thường mà mơ phong lại trí tuệ của bản thiên tôn, tự tìm đường chết. Vũ hóa thiên tôn vỗ vào đầu Phong Phi Vân, một bóp nát người hắn, lấy vũ hóa đài ra khỏi thánh thai. Phong Phi Vân mới tự chém một đao, phong vũ hóa đài vào thánh thai, cưỡng ép luyện hóa vũ hóa đài. Hiện tại Phong Phi Vân dốc sức tu sửa, không thể nhúc nhích. Mắt thấy Phong Phi Vân sắp bị vụ hóa thiên tôn vỗ nát nhừ. Đột nhiên, không gian tan vỡ, một thanh niên đào ma tính chém không gian thành hai nửa, nhát đào chặn tay vụ hóa thiên tôn. Vụ hóa thiên tôn cảm giác sức mạnh cường đại từ thiên đào, vội rụt tay về. Vụ hóa thiên tôn xoay tay ra, thiên địa hỗn độn chặn lại thành ba đào. Nhưng ma đào chém rách hỗn độn, suýt chặt đứt cổ vụ hóa thiên tôn. Ánh mắt vụ hóa thiên tôn sắc bén nhìn bầu trời. Là ai? Dám xẹt vào chuyện của bản thiên tôn? Vụ hóa thiên tôn cảm giác đối phương cường đại, tuyệt đối là kẻ thù lớn. Di châu hỗn nguyệt đại thế giới, còn ai cố ý đấu với gã? Trên bầu trời rơi xuống ngàn vạn thành ba đào. Ma đào vừa rồi là một trong số đó. Nữ ma bước ra từ hư không, ngón tay nhẹ vuốt sợi tóc. Một sợi tóc dài là một thanh ma đao. Tóc dài phất qua chém vỡ không gian, cắt nát đất đai. Vũ hóa thiên tôn cảnh giác nhìn nữ ma. Diệt thế ma nữ, người chưa chết. Nữ ma áo dài bay bay, thân hình yểu điệu, da thịt như tuyết. Cố tình. Người mà nữ ma toát ra ma khí đậm đặc, lạnh lẽo làm người ta không dám nhìn thẳng. Diệt thế ma nữ nói. Thật ra đã chết, nhưng lỡ sống lại. Phật Tam Tử đứng ở phía xa, Phật quang rực rỡ. Phật Tam Tử đứng trong tầng mây, khẽ niệm Phật âm. Không gian bị đóng băng tan rã, các sinh linh thoát khốn. Vũ hóa thiên tôn liếc Phật Tam Tử. Giờ quay sang nhìn nữ mà. Tại sao người đối đầu với bản thiên tôn? Không có. Nữ ma cất bước đi tới bên cạnh Phong Phi Vân. Vũ hóa thiên tôn nói. Vậy bơi ngươi tránh ra, ta muốn lấy lại vụ hóa đài. Nữ ma lạnh nhạt nói. Ta cảm thấy vụ hóa đài và hắn rất có duyên, hay ngươi tặng cho hắn đi. Vụ hóa thiên tôn nét mặt xa xầm nói. Diệt thế ma nữ, ngươi đừng làm quá đáng. Bản tôn để mặt ngươi có thể thả mạng cho hắn, nhưng bản tôn phải lấy lại vụ hóa đài. Nữ ma nói. Hắn là người ta che chở, nếu người cứ quyết lấy vụ hóa đài, vậy chúng ta đành chiến. Không biết sau thái cổ tu vi của ngươi phục hồi đến trình độ nào. Hai người không nói nhiều cùng hành động. Nữ ma vụ hóa thiên tôn đánh ra vô số áo nghĩa thần thông, bay vào các không gian hư vô,

là thế tử duy nhất hiện tại của hắn. Nếu hai người có tình cảm sâu đậm, thì ta sẽ ngăn cản hắn nạp thiếp. Vậy tính ra, ta là tiền bối của Nam Cung cô nương. Người nên hành lễ, có vẻ không phải là ta. Phương xa, Ma Ô Quỳ mau thanh thật đứng trên ngọn núi nhìn hồ Âm Dương. Ma Ô Quỳ lo lắng nói: Nam Cung hồng nhan, tâm ngoan thủ lạt, đặc biệt đối xử với kẻ địch thì không từ thủ đoạn, rất độc. Phong Phi Vân dùng tinh huyết đại thánh, đạo chân lý bản thân đúc lại thân thể cho nàng. Có luân hồi truyền thế cổ dực lớn mạnh linh hồn, tu vi càng mạnh mẽ không thể đo lường. Bây giờ Nam Cung hồng nhan sống lại, chắc chắn sẽ gây ra gió tạnh mưa máu. Sơ sẩy một cái là sẽ gây ra vấn đề lớn. Mao Thanh Thật không có ấn tượng với Nam Cung hồng nhan, nên ủng hộ Hiền Viên Nhất Nhất. Ta cảm thấy thành nữ điện hạ cũng không dễ chọc. Tư chất tuyệt đỉnh, thông minh hơn người, đủ đánh ngang với Nam Cung hồng nhan. Mậu Quỳ đứng về phe Nam Cung hồng nhan. Bọn họ đều là thiên chỉ kiều nữ, tâm trí siêu đẳng. Nhưng bàn về thủ đoạn thì thành nữ điện hạ yếu hơn Nam Cung hồng nhan. Dù sao thành nữ hiền từ nương tay, còn Nam Cung hồng nhan thì cứng rắn. Mậu Quỳ cảm thấy người cuối cùng giành danh hiệu chính thì là Nam Cung hồng nhan. Mao Thanh Thật nói: Chẳng phải nam nhân thích nữ nhân như dịu dàng sao? Ai có thể trở thành chính thế? Quyền quyết định cuối cùng nằm trong tay nhị đại gia. Thanh Thật, người còn quá nhỏ. Gia gia ăn muối nhiều hơn người ăn cơm. Chờ xem đi. Ai đối địch với Nam Cung hồng nhan sẽ có kết cuộc thê thảm. Thanh nữ điện hạ không đấu lại nàng, trừ vì thanh nữ điện hạ kéo thêm đồng minh. Mao Thanh Thật hỏi lại: Đồng minh? Mậu Quỳ đếm mấy vẻ vai thế lực mạnh. Ví dụ hai tiểu công chúa Nạp Lan Tuyết Tiên, Tỷ Muội Long Gia, Đồng Phương Kính Nguyệt. Mao Thành Thật gật gù đăm chiêu, quyết định đứng về phe Hiền Viên Nhất Nhất, giúp nàng giành danh hiệu chính thể, tốt nhất là lôi kéo đồng minh. Hiền Viên Nhất Nhất, Nam Cung hồng nhàn không đánh nhau, chỉ đầu võ mồm, nhưng mùi thuốc súng rất nồng nặc. Phong Phi Vân thượng quan Minh Tiệm cũng bay ra khỏi hồ Âm Dương. Phong Phi Vân đáp xuống bờ hồ, thấy Hiền Viên Nhất Nhất, Nam Cung hồng nhan giằng co, liền hiểu ngay. Phong Phi Vân đã đoán trước điều này, may mắn chỉ có hai người. Nếu Long La Phủ Đồng Phương Kính Nguyệt cũng có mặt, thì đã đánh túi bụi, không dễ khuất phục các nàng. Hiền Viên Nhất Nhất khó hiểu hỏi: Minh Tiêu, sao người ở chung với Phong Phi Vân? Hiền Viên Nhất Nhất biết, sau khi nàng gả cho Phong Phi Vân thì thượng quan Minh Tiêm trở thành thánh nữ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, biết cả tình hắn quen thói phong lưu nên mới khó hiểu. Thượng quan Minh Tiêm nhướng mày, quyến rũ ưu nhã mỉm cười nói: Ta và Phong Phi Vân bàn luận đạo pháp, tin không? Nam Cung hồng nhan sờ cằm: Ta tin. Hiền Viên Nhất Nhất nghiêm túc nhìn Phong Phi Vân. Phong Phi Vân ung dung nói: Mới rồi, đúng là ta truyền đạo pháp huyền bí cho thượng quân cô nương. Nếu Nhất Nhất muốn học thì ta sẽ truyền cho nàng. Hiền Viên Nhất Nhất nhìn thẳng vào mắt Phong Phi Vân, nói: Chuyện của ngươi vốn ta không nên hỏi. Ngươi có bao nhiêu hồng nhan chi kỷ là chuyện của ngươi, ta không muốn xen vào. Đối với nam nhân cương đại thì đây không phải chuyện kỳ lạ gì, hãy tự nhiên và quý trọng đi. Hiền Viên Nhất Nhất nói xong quay đi. Thế tử nhìn phu quân của mình liên tục dẫn mỹ nữ xuất hiện trước mặt mình, dù là thánh nhân cũng sẽ tức giận, đây là chuyện bình thường. Phong Phi Vân biết tính cách Hiền Viên Nhất Nhất là như vậy, lòng cực kỳ khó chịu, nhưng nàng sẽ không lộ ra mặt. Phong Phi Vân biết làm sao, một mớ bỏng bóng, Phong Phi Vân chỉ có thể đi đến cuối đường. Trong một tòa điện vũ mộ phù, Mạo Quỳ nghe Phong Phi Vân yêu cầu xong, ngẩng cao đầu từ chối. Đùa, người muốn hai người kia tạm ở lại mộ phủ? Không được, không được, tuyệt đối không được. Lỡ bọn họ lật tung mộ phủ thì sao? Phong Phi Vân nói. Ta đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh một chuyến để xác định vài chuyện, không thể mang theo Hiền Viên Nhất Nhất Nam Cung hồng nhan, nên đành để bọn họ lại mộ phủ. Người hiểu ý của ta không? Thật sự là lý do này sao? Cũng có một phần, nhưng lý do thực sự vì Phong Phi Vân không dám để Hiên Viên Nhất Nhất nằm cùng Hồng Nhan vào Thiên Quốc. Trong Thiên Quốc còn mấy nữ nhân yếu đuối. Nếu mùi thuốc súng làn đến mấy nữ nhân liệu yếu đào tơ thì trời biết có thầy ngã khắp nơi không. Trước khi Phong Phi Vân nghĩ ra cách chế ngự đám nữ nhân, hắn tuyệt đối không để hai quả bom hẹn giờ Hiên Viên Nhất Nhất nằm cùng Hồng Nhan vào Thiên Quốc. Mầu Quỳ hỏi: Vậy tại sao không mang họ đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh? Hay người nghi ngờ Thủy Nguyệt Thánh Thần không đi Tiểu Linh Tiên Giới, vẫn còn ở lại Thủy Nguyệt Thiên Cảnh? Phong Phí Vân gật đầu nói: Khi ta đến Trần Thánh Cảnh thì cảm nhận được hơi thở của nàng. Đúng là Thủy Nguyệt Thánh Thần còn ở Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, nhưng trạng thái rất đặc biệt. Vì ta và Thủy Nguyệt Thánh Thần có cảm ứng kỳ diệu nên mới phát hiện ra hơi thở đặc biệt của nàng. Mao Thành Thật hỏi: Trạng thái đặc biệt là sao? Mao Thành Thật có trí tuệ thánh linh, nhưng nó không hiểu câu này có ý gì. Phong Phi Vân lắc đầu nói: Khi nào gặp Thủy Nguyệt Thánh Thần thì ta mới rõ nguyên nhân. Bởi vì tu vi của nàng trên ta, cách các tầng không gian ta không thể nhìn thấu Thủy Nguyệt Thánh Thần. Mao Quý nói: Không thể nào, tuyệt đối không thể. Bốn phù chủ cùng ba vạn thánh tập kết lệnh, bất cứ thánh linh nào đều không thể kháng lệnh. Dù là thánh linh giấu trong bí cảnh xa xôi cũng sẽ bị phù chủ phát hiện mang đi. Tuy tu vị Thủy Nguyệt Thánh Thần cao, nhưng so với đẳng cấp phù chủ thì kém xa. Thủy Nguyệt Thánh Thần không thể nào còn ở lại Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới. Biểu tình Phong Phi Vân nghiêm túc nói: Đây cũng là điều ta thắc mắc, nên phải tự mình xem xét. Mầu Quỳ hỏi: Tại sao không bằng Hiên Viên Nhất Nhất đi chúng? Phong Phi Vân nhìn Ma Ô Quỳ: Ta sợ nàng bị tổn thương. Phong Phi Vân không chạy đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh ngay, mà đến Bán Yêu Minh trước. Phong Phi Vân dùng thanh đồng cổ thuyền đưa thuyền chở Bán Yêu nhóm đầu tiên đến Nam Thiệm Bộ Châu. Có hàng vạn ức tình ảnh Bán Yêu đến lục địa hoang vu này. Số lượng nhìn thì lớn, nhưng so với Nam Thiệm Bộ Châu bao la mênh mông, chỉ có con số nhỏ bé. Phong Phi Vân ra lệnh cho Bán Yêu độc lập sinh sống tại Nam Thiệm Bộ Châu, xây dựng động phủ của riêng mình, bồi dưỡng nền móng cho mình. Ai có thể đột phá vũ hóa cảnh sẽ được thưởng hậu hĩnh. Thưởng báu vật do Phong Phi Vân tài trợ, từ Thánh Địa Bán Yêu Minh Nam Thiệm Bộ Châu ban phát. Thánh Địa Bán Yêu Minh Nam Thiệm Bộ Châu là Phong Phi Vân sáng tạo ra, bày thánh linh đại trận, 18 bán yêu chi thần chủ trì. Ổ Lan ở lại tọa trấn, thành lập Trần Lý Thánh Địa thứ nhất thuộc Thánh Địa Bán Yêu trong Nam Thiệm Bộ Châu. Phong Phi Vân khai sáng 108 thiên địa bí cảnh trong Trần Lý Thánh Điện, bày thủ đoạn đặc biệt. Chỉ có Bán Yêu đến vũ hóa cảnh mới có tư cách vào bí cảnh tu luyện. Bán Yêu thuyền thứ nhất được sàng lọc kỹ càng, tu vi toàn từ Niết Bàn đệ tứ trọng thiên trở lên, có tư cách trùng kích vũ hóa cảnh. Không chỉ lãnh thổ nhân tộc mà có nhiều Bán Yêu, trong các yêu tộc cũng có vô số Bán Yêu. Tổng số Bán Yêu hơn xa bất cứ chủng tộc nào trong Tây Ngưu Hạ Châu. Bán Yêu cái gì cũng yếu, chỉ có tăng nhân khẩu là mạnh, còn số khổng lồ. Muốn lựa chọn một vạn ức Bán Yêu Niết Bàn đệ tứ trọng thiên không khó khăn gì. Trần Lý Thánh Điện thành lập, tiểu chỉ thánh điện thứ nhất của Bán Yêu đã hình thành. Đến Nam Thiệp Bộ Châu có thể đột phá vũ hóa cảnh, các Bán Yêu rất hưng phấn. Bọn họ không còn lo bị kỳ thị, Bán Yêu sẽ cố gắng trở thành chủ nhân của mảnh đất này. Một vạn ức Bán Yêu như hạt cát rải vào biển cả rất nhanh biến mất. Mỗi Bán Yêu tỏa ra bốn phương tám hướng Nam Thiệp Bộ Châu, các động phủ như măng mọc sau mưa trên mảnh đất cổ xưa này. Hiện giờ dài một nắm hạt giống, tương lai sẽ bén rễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành, cuối cùng nở hoa kết trái. Nhưng quá trình sẽ rất lâu dài, cần kiên nhẫn chờ đợi, rất có thể sẽ chết trong bão tố giông gió. Mọi thứ vẫn còn chưa biết. Hết tập 239. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.